Chương 182, không biết vui bi thương thạch giáp. Bây giờ dịp cả ổ ngộ đã hiểu trạ cơ dạ một bộ phận ẩn dấu đặc tính. Trạ cơ dạ là thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng kết hợp, cái kia trạ cơ dạ tự nhiên có thể cải tạo thân thể cùng tinh thần. Mình cùng thông linh thú sở cùng hưởng lực lượng cùng thiên phú, đơn giản cũng chính là thân thể cùng tinh thần lực lượng cùng thiên phú mà thôi. Trên bản chất vẫn là trạ cơ dạ một loại vận dụng. Cũng chính bởi vì vậy, đại biểu cho âm độn ám ảnh, đại biểu cho lôi độn thần đơ, cùng với đại biểu cho hỏa độn hồng y y, bọn họ lần thứ ba tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống toàn bộ đều là cầu đạo ngọc. Bởi vì cầu đạo ngọc là ẩn chứa trạ cơ dạ 7 loại thuộc tính cao cấp trạ cơ dạ tập hợp thể. Thông linh thu tiến hóa, là thân thể tiến hóa, là tinh thần tiến hóa, cũng là trạ cơ dạ tiến hóa. Thậm chí có thể nói như vậy, miễn là trạ cơ dạ tiến hóa, thân thể cùng tinh thần tự nhiên cũng liền tiến hóa. Liên như cùng dịp cả ổ ngộ hiện tại đang ở đem trong cơ thể mình phổ thông trả cờ dạ toàn bộ chuyển hóa thành cao cấp hơn tiên thuật trả cờ dạ giống nhau. Phổ thông trả cờ dạ đến tiên thuật trả cờ dạ, kỳ thực QNZ tính đửa cờ la là một loại tiến hóa. Mà chủng trả cờ dạ tiến hóa, tự nhiên cũng sẽ tặng lại đến thân thể cùng trên tinh thần. Liên như cái kia tam đại thánh địa ba vị tiên nhân giống nhau, không chỉ có thân thể thu được trường thọ. Tinh thần 390 cũng diện hóa xuất dị năng cốc đại tiên nhân đang ngủ biết trước tương lai năng lực. Hạ cú giả sẽ nhìn nhiều loại tinh thần dị năng, như phi hành, ẩn thân, so nở dê ý niệm các thứ các kiểu. Còn có vị kia càng thêm thần bí cắt xỉu. Dịp cả ấu ngộ cũng không biết. Làm chính mình đem trong cơ thể mình trả cờ dạ toàn bộ chuyển hóa thành tiên thuật trả cờ dạ phía sau. Cái này một thân tiên thuật trả cờ dạ sẽ đối với thân thể của chính mình cùng tinh thần sản sinh dạng gì ảnh hưởng. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là về sau. Còn như hiện tại, Dịp ca ổ ngộ chú ý vẫn là thạch giáp biến hóa. Lợi dụng âm độn trưởng không cái thiên phú này, Dịp ca ổ ngộ dùng tinh thần lực quét xuống thạch giáp biến hóa. Cái này vừa quét qua, Dịp ca ổ ngộ trong mắt chính là không kiềm hãm được lóe lên mấy phần kinh dị. Lúc này thạch giáp thể trọng là 120 tấn tả hữu, nhưng thân cao cũng là nguyên lai phân nửa. Đại biểu trong đó lấy ý nghĩa thực sự rất đơn giản. Chính là thạch giáp tầng này kiên nham giáp sắc mật độ phát sinh cải biến. Hay hoặc là nói, tầng này kiên nham được xỉ đã đến rồi tiến hóa. Tiến hóa được càng cứng rắn hơn, cũng càng thêm trầm trọng. Đồng thời, Dịp ca ấu ngô có thể cảm nhận được. Thạch giáp hiện tại đang đứng ở đói bụng cha nở dê tha y miễn là thạch giáp cắn nuốt đầy đủ đất đá, là có thể tiếp tục phân bố kiên nham, có thể dùng tầng này kiên nham giáp sát trở nên càng thêm cự đại. So với ban đầu còn to lớn hơn. Tế tế cảm giác một cái thạch giáp trong cơ thể trả cờ dạ số lượng phía sau. Dịp ca ấu ngô còn kém không nhiều lắm hiểu. Nếu như thạch giáp van ăn no nó hẳn là có thể hóa thành ngũ thức cao nham thạch bá vương long. Nghĩ tới đây. Dịp cả ổ ngộ lại nhìn một chút thạch giáp lần thứ hai tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống. Dịp cả ổ ngộ chính là trực tiếp hướng về phía hệ ác, ám ảnh, cùng với thần đờ phân phó nói, hệ ác, ám ảnh, thần đờ. Ba người các ngươi tiếp tục nhanh chóng huấn luyện thạch giáp, tranh thủ để thạch giáp ở trong vòng 3 ngày hoàn toàn nắm nó trong tay sức mạnh của bản thân cùng thiên phú. Chính là chỗ này bình bình đạm đạm, vô cùng đơn giản thoại ngữ. Có thể dùng chính là bởi vì tiến hóa mà tiến vào cực độ khiếp sợ, cực độ hưng phấn, cực độ kích động, cực độ vui sướng trạng thái thạch giáp. Thần sắc chính là không kiềm hãm được biến đổi. Biến hóa này, thật là ngoài ý muốn phức tạp. Ngay vừa mới rồi, thạch giáp đã hiểu cái gì gọi là tiến hóa tư vị. Cũng biết tiến hóa đến cùng ý vị như thế nào. Đây là một lần thân thể, tinh thần, cùng với trả cờ dạ thuế biến, cũng là một lần sinh mạng thăng hoa. Điều này có thể để cho mình trở nên càng cường đại hơn, cùng với càng thêm hoàn mỹ. Loại này sinh mệnh tiến hóa cảm giác. Không có bất kỳ sinh mạng thể có thể ngăn cản. Bởi vì điều này thật sự là quá tuyệt vời, quá mỹ hảo, rất thư thái. Cảm thụ lực lượng cường đại ở trong cơ thể của mình chảy xuôi, cảm thụ được toàn thân loại này cực kỳ dễ dàng, cường hóa trí cực cảm giác. Thật sự là để thạch giáp không tự chủ được chìm đắm trong đó, hưởng thụ dư vị. Điều này làm cho thạch giáp không kiềm hãm được đi khát vọng tiếp theo tiến hóa. Mà bây giờ, đang ở như vậy trong thời gian ngắn ngủi. Tiếp theo tiến hóa cơ hội, liền lại xuất hiện ở trước mặt của nó. Chỉ bất quá, tiến hóa là cần giá cao. Phần này đại giới chính là, ở ám ảnh, hay ác, cùng với thần đơ ma quỷ huấn luyện phía dưới. Ở ngắn ngủn 3 ngày bên trong, hoàn toàn trưởng khống sức mạnh của bản thân cùng thiên phú. Tiến hóa cảm giác để thạch giáp khắc cốt minh tâm. Mà huấn luyện cảm giác, cũng để cho thạch giáp khó có thể quên. Cho nên, điều này làm cho thạch giáp không khỏi có chút mê man. Mình rốt cuộc là hẳn là khổ sở đâu, cần phải vui sướng đâu, lần này tiến hóa. Liền không thể vãn một chút sao, cho ta thời gian 3 tháng, để cho ta từ từ trưởng khống chính mình cái này một thân lực lượng cùng thiên phú, sau đó ở bàn tặng ta tiến hóa sao? Đương nhiên. Thạch giáp chỉ là nghĩ như vậy, cũng không dám nói ra khỏi miệng. Như vậy, cũng liền ở thạch giáp trầm mặc lúc. Hay ác, ám ảnh, cùng với thân đỡ cái này 3 lần thông linh thú. Đã đối với dịp cả ổ ngộ mệnh lệnh làm ra đáp lại. Vương hay ác nhẹ nhàng ngoắc cái đuôi, cung kính thấp đầu chó. Các ám ảnh thần sắc trung thành, rất cung kính túi người chào. Chi thần đỡ như một gã kỵ sĩ vậy túi đầu đáp lại. Nhìn một màn này, dịp cả ổ ngộ cũng là hài lòng gật đầu, sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, tốt. Trong 3 ngày qua, các ngươi đã chứng minh rồi các ngươi không chỉ có thể thay ta chiến đấu. Các ngươi vẫn có thể thay ta huấn luyện thông linh thú. Đồng thời huấn luyện của các ngươi năng lực vô cùng xuất chúng. Đem thạch giáp giao cho các ngươi, ta cực kỳ yên tâm. Thời gian cấp bách, các ngươi hiện tại hãy bắt đầu đi. Ta đi ra ngoài một chuyến. Vương Cắt Chi nghe bà con thông linh thú hồi phục. Dịp ca ấu ngộ khẽ gật đầu, sau đó nhanh chóng đi về phía hổ cả đại lâu. Lúc này đây, dịp ca ấu ngộ vẫn là đi tuyên bố nhiệm vụ. Dịp ca ấu ngộ cần thạch giáp thức ăn, cùng với tiến hóa tư liệu sống.